Ánh trăng vì em mà đến. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mày thương con mụ già này nhất sao? Về nhà xem mắt đi. Tiền sính lễ 18 vạn tệ. Em mày muốn dùng phần đó để mua túi và quần áo. Còn lại tao sẽ để chữa bệnh cho bà nội mày. Tôi sững sờ rất lâu, như thể linh hồn mình bị đóng băng trong mùa đông kéo dài. Lặng ngắt như tờ, lạnh buốt và trống rỗng. Chu Cận Lâu, anh có biết không, mỗi lần tôi tuyệt vọng nhất, tôi lại nhớ về buổi chiều mưa hôm đó. Khi anh đưa tôi chiếc ô ấy, tôi thật sự muốn níu lấy nó, muốn nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Và cũng chính vì thế, tôi bắt đầu mơ mộng viển vông, mong muốn được đến gần anh. Từng bước tính toán, từng bước sắp đặt, nhưng đến giờ phút này, tôi lại bắt đầu hoài nghi bản thân. Tôi chẳng qua chỉ là một đám rêu mọc trong góc tối ẩm ướt, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời. Liệu tôi thật sự có thể đến gần được anh sao? Tôi tiếp cận anh, rõ ràng là vì tiền. Nhưng khi thật sự rơi vào đường cùng, cần tiền đến mức không thể chịu nổi, tôi lại không mở miệng được với anh. Thật ra, người tôi muốn lợi dụng không nhất thiết phải là một ai cụ thể. Nhưng không thể là anh, vì tôi luôn nhớ, buổi chiều mưa ấy, lúc anh xuất hiện đúng lúc, đưa tôi chiếc ô ấy, anh rực rỡ đến chói mắt, thế mà lại là người duy nhất chìa tay về phía tôi. Có lẽ chút tôn nghiêm cuối cùng trong tôi không cho phép mình cầu xin bất cứ điều gì từ anh. Chu Cận Lâu, đến cả tôi cũng không chắc nữa. Tôi đến gần anh, thật sự chỉ vì anh có nhiều tiền thôi sao? Hay là, tôi giống con cá chuồn bên bờ vực cái chết, nhào tới anh như thiêu thân lao vào lửa. Vậy nên tôi không dám lại gần anh bằng cái dáng vẻ tơi tả thật sự của mình. Tôi chỉ dám khoác lên lớp mặt nạ của một cô lọ lem lấp lánh ánh hào quang. Đầy dối trá, Chu Cận Lâu, thứ mà tôi không dám nói ra thành lời. Rốt cuộc là lời nói dối hay là tình cảm chân thật chưa bao giờ với tới được. Bệnh của bà không thể không chữa. Sau 2 năm, đây là lần đầu tiên tôi quay về nhà. Từ tàu lửa đến xe khách, lắc lư mỏi mệt. Cảnh vật ngoài cửa sổ dần đổi từ cao ốc san sát thành cỏ dại tùm. Đầu óc tôi tràn ngập những hồi ức, nhớ lại cuộc đời mình suốt 20 năm qua, lặp đi lặp lại tìm những ký ức ngọt ngào, hiếm hoi đến mức đếm trên đầu ngón tay. Trong sự chao đảo mơ hồ ấy, tôi bất chợt nhớ lại chuyện năm 10 tuổi. Hôm đó mẹ dẫn em gái đi chợ huyện, khi về, nó cầm một cây kẹo hình nhân, cười thật tươi với tôi, nhưng trong ánh mắt lại là sự khiêu khích. Em có, còn chị thì không? Mẹ chỉ xoa đầu Thẩm Lam Lam, ánh mắt cưng chiều, dung túng. Chỉ có bà nội lặng lẽ gọi tôi vào trong phòng tối nhỏ xíu của bà. Dưới ánh đèn vàng mờ, bà lấy ra một viên kẹo từ túi áo. Viên kẹo ấy đã bị hơi ấm làm mềm đi từ lâu. Bà mỉm cười, hoa hoa, của con nè. Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn lên, sự ngọt ngào bà cho tôi không chỉ đến từ viên kẹo đó. Bà không có sở thích gì khác, chỉ thích đeo kính đọc truyện cho tôi nghe dưới ánh nến yếu ớt. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ ấy, ăn kẹo đã gần tan chảy từ túi bà, đọc những cuốn sách bám đầy bụi, đó như là một vương quốc chỉ thuộc về một mình tôi. Không có ánh mắt lạnh nhạt của cha, không có sự thiên vị của mẹ, cũng không có khiêu khích độc miệng từ em gái. Tôi như một con cá đang hấp hối, cố gắng hút lấy từng chút nước, cố mà sống sót. Tôi cố gắng học hành điên cuồng. Tôi từng nghĩ nếu mình học thật giỏi, có khi nào ba mẹ sẽ nhìn tôi nhiều thêm một chút. Chỉ một chút thôi, chia sẻ cho tôi một chút ánh nhìn mà họ luôn dành cho em gái. Cũng giống như việc làm đi làm lại đề toán, liên tục tìm đáp án, không ngừng hy vọng, rồi không ngừng thất vọng. Nhưng sự thiên vị từ họ thì lại vô nghiệm, dù tôi có đứng nhất bao nhiêu lần, cũng không bằng em gái. Em ấy chỉ cần nhích lên vài bậc thì đã giành được mọi sự tán thưởng từ ba mẹ rồi. thậm chí ngay cả khi bạn trai tôi bị em gái cướp mất, tôi vẫn thầm mong ba mẹ sẽ nói giúp tôi một câu. Nhưng họ chỉ nhìn tôi, thản nhiên như chuyện hiển nhiên. Em còn nhỏ, nhường nó chút đi, nó thích cái gì thì con cứ cho nó. Cả nhà hòa thuận là tốt nhất. Sao mày nhỏ nhen vậy? Giận em mình chỉ vì một thằng đàn ông. Tao nuôi mày thành ra thế này đây hả? Trách không được Lý Dương người ta giỏi như vậy lại chuyển sang thích em mày. Tôi ước gì chuyến tàu này không bao giờ tới ga cuối. Ước gì tôi có thể mãi mãi ở trên con tàu quay về ấy. Để tôi vẫn còn có thể nuôi một tia hy vọng. Hy vọng rằng khi mở cửa nhà, ba mẹ sẽ mỉm cười đón tôi. Nhưng chuyến tàu rồi cũng phải đến ga cuối. Và điểm cuối của nó là hiện thực, là sự thật rằng tôi chưa từng được ba mẹ yêu thương. Khi tôi về đến nhà, Thẩm Lam Lam đang khoác tay Lý Dương, cười tâu toét với tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lý Dương đầy mỉa mai. Lâu rồi không gặp nha, bạn gái cũ này càng sống càng xuống dốc nhỉ. Thẩm Lam Lam đón lời ngay sau đó. Anh đừng nói thế, chị bị anh đá chắc đau lòng lắm, nên bao năm nay vẫn độc thân. Với điều kiện thế này thì chị cũng chẳng kiếm được ai hơn anh đâu. Anh đừng đả kích chị quá. Cách chương.